Thần cấp đặc công hệ thống, chương 567, băng nhan nữ thần tự chụp hình. Chúc mừng minh chủ ZFC 0015 mới mọi điều tốt đẹp. Góc truyện audio.com, Kitagawa Haruko còn muốn nói nữa cái gì, Lâm Hoan trực tiếp nói ra, Lý Diễm, đưa Haruko tiểu thư trở về, vâng, đội trưởng. Thân là nữ nhân, Lý Diễm tự nhiên là đối với Kitagawa Haruko mỹ mạo miễn dịch, thậm chí nàng đối với Kitagawa Haruko còn có chủng mơ hồ địch ý, sở dĩ Lý Diễm trực tiếp đi lên bắt lấy Kitagawa Haruko cánh tay, không chút khách khí nói ra, Haruko tiểu thư, xin theo ta rời đi. Kitagawa Haruko một cái vứt bỏ Lý Diễm tay, bất mãn nói ra chính ta sẽ đi. Tiếp lấy nàng lại nhìn nói với Lâm Hoan, ta là sẽ không bỏ qua, hừ. Nói xong nàng liền lắc mông chi rời khỏi nơi này. Nhìn xem Kitagawa Haruko bóng lưng, Lâm Hoan sờ lấy cái mũi lẩm bẩm, nàng cuối cùng những lời này là có ý tứ gì? Chấm, từ dưới đất bỏ dậy Diệp Diệp đi đến Lâm Hoan sau lưng nói ra, nàng ý tứ nói là, nàng sẽ không bỏ qua quấy rối ngươi, phanh. Lâm Hoan một quyền nện ở trên bụng của hắn, khóe miệng khẽ nhếch nói ra, Diệp Tử, vừa rồi ngươi chửi bậy rất a ra sao, đến, tiếp tục chửi bậy a, Diệp Diệp che lấy bụng dưới, vẻ mặt đau khổ nói ra, lão. Lão đại ta sai rồi, sai. Lâm Hoan đầu lông mày nhíu lại, nhìn ngẫm hỏi, sai cái nào? Diệp Diệp cười theo nói ra ta không nên nói ngươi là đẹp trai nhất, dạng này vỗ mông ngựa quá mức rõ ràng, có sai lầm tiêu chuẩn ta nên nói lão đại anh Tuấn tiêu sái, ngọc thụ lâm phong, người gặp người thích hoa gặp hoa. Lâm Hoan khóe miệng giật một cái cười mắng, đủ rồi, lần này ta trước tiên nhớ kỹ, nếu như tái phạm lần nữa, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Bởi vì Kitagawa Haruko đột nhiên đến thăm, mà làm. Cho có chút tâm tư hỗn loạn đám người, dùng thời gian rất lâu mới chấn định lại tiếp tục thi hành bảo an nhiệm vụ. Đúng lúc này, Lâm Hoan trên người điện thoại ong ong. Chấn động một cái, hắn lấy điện thoại di động ra xem xét, phát hiện là Lạc Băng Nhan gửi tới WeChat tin tức ấn mở đằng sau trên màn hình điện thoại di động xuất hiện ba vé Lạc Băng Nhan tự chụp hình. Đây ba vé ảnh chụp là Băng Nhan nữ thần từ khác nhau góc độ tự chụp, hai tấm chính diện, một tấm ngay mặt. Lâm Hoan điểm kích hình ảnh phóng đại về sau, lập tức nhìn hai mắt trợn lên. Trên tấm ảnh Băng Nhan nữ thần mặc vào một món không có tay dạ phục màu đen, dùng toàn thân thiết kế lễ phục dạ hội, thấp ngực lộ lưng, rất tốt thể hiện ra Băng Nhan nữ thần mỹ hảo dáng người. Nhất là xéo xuống hạ thiết kế dưới làn váy, lộ ra một đôi thẳng thon dài. Chân, nhìn Lâm Hoan càng là miệng đắng lưỡi khô, có lẽ là bởi vì đạt được tình yêu, tưới nhuần quan hệ, Băng Nhan nữ thần trở nên so trước đó càng thêm xinh đẹp. Mà lại, trước ngực nàng một đôi ngực to có vẻ như cũng biến lớn một chút, nhìn ngang thành dãy, nhìn nghiêng thành đỉnh. Xem hết ảnh chụp về sau, Lâm Hoan trả lời, lão bà hôm nay ăn mặc xinh đẹp như vậy là muốn làm gì đi a, nên không phải muốn cõng ta đi gặp nam nhân khác a, khẩn trương. Lạc Băng Nhan hồi phục đến, đúng a, ta chính là muốn đi gặp nam nhân khác, người đến bắt gian a, cười xấu xa. Lâm Hoan, lão bà đừng làm rộn, ta biết ngươi chỉ thích ta một người. Thẹn thùng, Lạc Băng Nhan, tự luyến cuồng. Khinh bỉ, Lâm Hoan, hắc hắc ta thế nhưng là lấy được Băng Nhan nữ thần một máu nam nhân, đương nhiên là có tư cách tự luyến nha. Đắc ý, Lạc Băng, Nhan, ngươi, lưu manh, dao găm, Lâm Hoan thu hồi ý cười, hồi phục đến, được rồi, không cùng ngươi náo loạn. Nói cho lão công, ngươi muốn đi làm gì? Nghi hoặc, Lạc Băng Nhan, ta đã đến Thiên Hải Thị, ban đêm tại Hoàng Quan Giả Nhật khách sạn có một cái tiệc tối ta muốn đi tham gia, ngươi có muốn hay không tới làm ta bạn trai hả? Câu dẫn, Lâm Hoan, người muốn đi nên không phải Babulu tiên sinh tổ chức tiệc tối a, hoảng sợ. Lạc Băng Nhan, đúng a, làm sao ngươi biết, người nên không phải cũng muốn đi a, kinh hỉ. Lâm Hoan, đến lúc đó ngươi liền biết, liếc mắt cười, kết thúc xong cùng Lạc Băng Nhan đối thoại, Lâm Hoan đưa điện thoại di động thả lại túi quần, tiếp tục thi hành bảo vệ nhiệm vụ. 7 giờ tối, Babulu đi tới khách sạn Yến Hội Sành, lúc này đã có không ít tân khách đạt tới hiện trường. Làm lần này tiệc tối tuyệt. Đối nhân vật chính, Babulu mới vừa xuất hiện liền đưa tới ở đây tân khách chú ý, tiếp lấy mọi người liền bắt đầu dùng một trận tiếng vỗ tay nhiệt liệt hướng Babulu gửi lời chào. Cùng sau lưng Babulu Lâm Hoan, rất nhanh liền trong đám người tìm được làm hắn mong nhớ ngày đêm Lạc Băng Nhan. Chỉ gặp Lạc Băng Nhan mặc bộ kia dạ phục màu đen, chính nhìn xem Babulu mỉm cười vỗ tay, nhưng rất nhanh nàng liền chú ý tới cùng sau lưng Babulu Lâm Hoan. Lạc Băng Nhan đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy ngừng vỗ tay động tác, sau đó nâng lên ngọc thủ kinh ngạc che miệng lại, lộ ra một bộ thần sắc không dám tin. Lâm Hoan xông nàng nhẹ gật đầu, tiếp lấy không thôi rời đi ánh mắt hướng đám người chung quanh liếc nhìn đi qua. Thân phận của hắn bây giờ là Babulu bảo tiêu, bảo đảm Babulu an toàn mới được là đệ nhất sự việc cần giải quyết nhi nữ. Tình trường chỉ có thể trước tiên để một bên, Lạc Băng Nhan cũng đoán được Lâm Hoan giờ phút này là tại thi hành nhiệm vụ cho nên nàng chỉ có thể đứng tại chỗ si ngốc nhìn xem Lâm Hoan, không có tiến lên. Đứng tại Lạc Băng Nhan bên cạnh một vị mặc vest sa chê cao định tây trang nam tử trẻ tuổi chú ý tới Lạc Băng Nhan thần sắc biến hóa, tiếp lấy hắn liền theo Lạc Băng Nhan ánh mắt nhìn đến cùng sau lưng Babulu Lâm Hoan. Người này lập tức nhướng mày, trong lòng đối với Lâm Hoan dâng lên một trận địch ý đồng thời âm thầm nỉ non nói, Lạc Băng Nhan tại sao muốn nhìn như vậy nam nhân kia? Chính chiều đám người phất tay chào hỏi Babulu, rất nhanh cũng nhìn thấy như vương miện bên trên Minh Châu đồng dạng chói lóa mắt Lạc Băng Nhan. Sau đó hắn theo Lạc Băng Nhan ánh mắt hồ nghi quay đầu nhìn Lâm Hoan nhìn một cái thầm nghĩ, chẳng lẽ nữ nhân này cùng Lâm tiên sinh ở giữa có cái gì quan hệ đặc thù? Hơi chút nghi ngờ sau đó, Babulu đi đến trong đại sảnh vị trí, sau đó tại phiên dịch cùng đi phát biểu một lần ngẫu hứng diễn thuyết. Tham gia cái yến hội này tân khách ngoại trừ thiên hải thị bản địa một chút danh lưu chính khách bên ngoài còn lại cơ bản đều là hoa hạ mỏ vàng khai thác lĩnh vực lão bản phú thương. Tượng đứng tại Lạc Băng Nhan bên cạnh thanh niên trẻ tuổi kia đỗ hiểu, gia tộc bọn họ tập đoàn dưới cờ liền ở nước ngoài có bao nhiêu cái cỡ lớn thậm chí đặc biệt lớn hình mỏ vàng. Đợi đến Babulu kết thúc xong diễn thuyết tiệc tối liền tiến vào tự do giao lưu thời gian. Lạc Băng Nhan vừa muốn động thân đi tìm Lâm Hoan, Đỗ Hiểu đã đứng ở trước người của nàng nói ra, Lạc Tổng, đợi chút nữa ta có thể mời ngươi khiêu chi thứ nhất vũ sao? Lạc Băng Nhan, nhíu mày tiếp lấy nói ra thật có lỗi, ta không thích khiêu vũ. Từ khi nàng tiến vào yến hội sảnh đằng sau, liền bị cái này Đỗ Hiểu cho dây dưa kéo lại, bỏ cũng không xong, để nàng rất là phiền não. Dạng này à, Đỗ Hiểu bật cười lớn, nói ra, Lạc Tổng đến Thiên Hải cũng là vì ba ngày sau mỏ vàng đấu thầu sẽ đi. Lạc Băng Nhan sắc mặt bình tĩnh mà hỏi, đúng vậy, có vấn đề gì không? Ngoại trừ đối mặt Lâm Hoan bên ngoài, Lạc Băng Nhan đối với nam nhân khác đều là một bộ giải quyết việc chung thái độ. Đỗ Hiểu trầm ngâm cười một tiếng, nói ra, không có vấn đề, chỉ là theo ta được biết, Lạc Thần tập đoàn dưới cờ giống như cũng không cùng mỏ vàng tương quan sản nghiệp đi, nếu như Lạc Tổng muốn thành công trúng thầu, độ khó rất lớn a. Lạc Băng Nhan nhẹ vỗ trán trước tóc cắt ngang trán, cười nhạt nói, cái này giống như cùng Đỗ Tổng không có bao nhiêu quan hệ a, không không không, có quan hệ rất lớn. Đỗ Hiểu chăm chú nói ra, nếu như Lạc Tổng đợi chút nữa theo giúp ta khiêu chi thứ nhất vũ ta có thể tại trúng thầu sau phân cho Lạc Tổng một bộ phận cổ phần. Lạc Băng Nhan hơi cảm giác kinh ngạc mà hỏi, vì cái gì? Chỉ nghe Đỗ Hiểu thâm tình nói ra, nếu như ta nói, ta tại lần đầu tiên nhìn thấy ngươi thời điểm liền yêu ngươi, ngươi sẽ tin sao? Cách chương,